Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, nguyên lai là cái này chim. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đầu tháng 6 Tân Hải, đã là mùa hè nóng bức. Trong thương trường, trên đường chính, khắp nơi đều là lộ chân dài lớn, vai và eo. Quần áo mát mẻ lung linh phái nữ, nhìn ngược lại là vô cùng rửa mát, nhưng là đi theo không biết mệt mỏi An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di các người sau lưng, đi dạo 2-3 tiếng Lâm Kiệt và Tần Cương hai người. Đã mệt không có tinh lực, thưởng thức cái này phong cảnh xinh đẹp. Tần Cương nhìn Lâm Kiệt một mắt, vẻ mặt đau khổ nói: ở quân đội lên, 10 cây số toàn bộ võ trang Việt dã, ta hạng không phải thứ nhất, chính là thứ hai, nhưng là cùng đi dạo phố nữ sinh so sánh, chênh lệch còn chưa nhỏ à. Cái này thật ra thì đi, rất lớn một phần là vấn đề tâm lý. Lời tuy là nói như vậy, nhưng cảm giác được tê chân đau chân Lâm Kiệt, quyết định không thể còn như vậy buông thả các nàng đi xuống. Hắn tiến lên hai bước, kéo An Khả Hinh tay, rất nghiêm túc đề nghị: Khả Hinh à, công ty ngươi công việc bận rộn, nhất là bệnh viện Đông Hoa ra đào viện trường chuyện này. Chẳng lẽ không cần vào người công ty, nho nhỏ nghiên cứu một chút đối sách sao? Chậm một bước, có thể người liền bị đoạt hết. An Khả Hinh hướng Lâm Kiệt mỉm cười cười một tiếng, khoác ở hắn cánh tay, hai mắt vụt sáng lên. Tiếng tinh tế nói: buổi trưa một khối lúc ăn cơm, ngươi nhưng mà khuyên ta muốn làm nghỉ kết hợp, còn để cho ta, không phải cả ngày công tác, phải học biết hưởng thụ sinh hoạt, và phổ thông cô gái như nhau đi dạo phố một chút. Đẹp thẩm mỹ cái gì? Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, nói: ta chẳng qua là đánh giá thấp các ngươi sức chiến đấu. An Khả Hinh phốc xích cười một tiếng, nói: ta biết ngươi là mệt mỏi, đi, ta cùng ngươi nghỉ ngơi một chút. Nàng kéo Lâm Kiệt cánh tay, bỏ lại đáng thương Tần Cương, bỏ lại Lâm Miểu, An Khả Mộng các người, đi vào vùng lân cận một nhà tiệm thức uống lạnh, muốn hai ly đồ uống, tìm có thời gian bàn, ngồi chung xuống nghỉ ngơi, đào người sự việc, không giống dành mua hàng hóa, tới trước trước được. Giống như là cấp không được. An Khả Hinh hít một hơi đồ uống, nhẹ giọng nói: cần trước nhìn một chút bệnh viện Đông Hoa đối với chuyện này ứng đối. Nói sau, đào viện trường nhưng mà thiếu ngươi tình, đối với thật lòng muốn rời khỏi bệnh viện Đông Hoa người. Hắn không phải đề cử bọn họ đi bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện, chính là tới chúng ta bệnh viện An Lâm. Dưới tình huống này, chúng ta nóng lòng chạy lên, vậy không tốt lắm, ngược lại tăng cao đối phương kỳ vọng trị giá. An Khả Hinh nói nghiêm túc, nói thật, A Kiệt, bệnh viện Đông Hoa phần lớn người, ta là có chút nhìn không thuận mắt. Nói như thế nào đây? Một đoàn nước bùn, ra nước bùn mà bất nhiễm người, thật sự là không nhiều. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, hỏi: người đối với bệnh viện Đông Hoa ấn tượng kém như vậy? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói: người cũng đừng quên, chúng ta ăn ra nhưng mà làm chữa bệnh đồ dùng, muốn cùng tất cả nhà bệnh viện giao thiệp, bệnh viện Đông Hoa cho chúng ta ấn tượng là kém nhất. Cật nã tạp yếu không nói, còn thường trở mặt không nhận nợ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói: người này nhân viên chọn mời chuyện, ngươi làm chủ chính là. Đúng rồi, một nhóm kia nước Mỹ dụng cụ chữa bệnh nói thế nào? An Khả Hinh cao hứng cười nói: nước Mỹ vậy một khối đón nhận chúng ta đề nghị, trừ đi những cái kia cao giá trị thành bộ dụng cụ. Đi qua mấy vòng video đàm phán, hai bên giá cả cũng kém không nhiều nói xong. Công ty ở nước Mỹ hàng năm phương hợp tác, đem đảm nhiệm lần giao dịch này bảo đảm một khối, có bọn họ làm bảo đảm, hàng hóa xảy ra vấn đề có khả năng cực nhỏ. Nói đến đây, nàng hạ thấp giọng, nói, như vậy một nhóm dụng cụ chữa bệnh, ta và phụ thân cũng tin tưởng, núi Phượng Hoàng bệnh viện bên kia khẳng định biết, cảm thấy hứng thú. Chờ chúng ta ký tên hiệp, nghị, giao dịch trên nền đinh đinh sau đó, phụ thân chuẩn bị lấy này là mồi câu, câu ra tên nội gián kia. An Khả Hinh có chút ảo não nói, tên nội gián này một ngày không moi ra được, tuyển mộ sự việc, cũng không tốt toàn lực đẩy tới, miễn được phí tâm phí sức phí tài, cuối cùng nhưng là người khác làm đồ cưới thường. Lâm Kiệt sâu sắc cho là đúng, tò mò hỏi, có đối tượng hoài nghi liền không? An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, có ngược lại là có. Nhưng là loại chuyện này, không có chứng cứ xác thực, đối phương nhất định là chết không thừa nhận, ta và phụ thân vậy lo lắng đường đột chọn lựa các biện pháp, vạn nhất oan uổng người tốt, như vậy, cũng tổn thương liền người khác lòng, lại cắt cỏ kinh sợ gián, tìm được nội gián, các người định đối phó hắn thế nào? Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú hỏi, An Khả Hinh cười lạnh một tiếng. Nói, sau khi xác nhận, tự nhiên có chính là biện pháp. Như vậy một cái người ăn cây táo, rào cây sung, bình thời tay chân khẳng định sẽ không làm sạch sẽ. Cho dù không có gì lớn cái chuôi, chúng ta cũng có thể trồng cái tang vật, vùi lấp cái, nàng chợt tỉnh ngộ lại, ngừng miệng, ai nha một tiếng, nói, cái này sau này sự việc, ngươi cũng không cần phải biết. An Khả Hinh nhìn một cái Lâm Kiệt sắc mặt, có chút chột dạ giải thích. A Kiệt, ngươi phải biết, có lúc đối phó người xấu, liền được áp dụng một ít không thông thường biện pháp mới được. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ta hiểu, đây là, Tần Cương tìm tới, đến gần Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, Hứa Bân người một nhà đi Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện. Tiếp đãi bọn hắn, là cái này, vừa nói chuyện, hắn liền cầm điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt, xem tới điện thoại di động lên tranh ảnh, Lâm Kiệt liền không nhịn được buột miệng lên tiếng, chửi thề một tiếng, nguyên lai là cái này chim, con chim gì, An Khả Hinh không nhịn được hỏi, một cái trăm phương ngàn kế cướp đi người bệnh của ta, muốn phá hoại ta khóa để nghiên cứu người. Lâm Kiệt chỉ một cái điện thoại di động màn ảnh tranh ảnh một người. Nói, cái này kêu Kiều Hồng Trinh, quốc gia thể dục tổng cục mời ghế thủ lãnh vận động tổn thương chuyên gia. Đại học Kinh Thành trường y khoa khách tọa giáo sư, trước cùng ta có một ít xung đột lợi ích, không nghĩ tới cái này người, tìm ta phiền toái, ngược lại là sạch sẽ gọn gàng mau đâu. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem mình cùng Kiều Hồng Trinh xung đột lợi ích. Còn có Hứa Bân nhi tử chuyện cặn kẽ nói cho An Khả Hinh. An Khả Hinh đối với hai chuyện này, nguyên bản cũng biết một ít, chẳng qua là không quá cặn kẽ mà thôi. Nghe qua Lâm Kiệt giải thích, nàng trầm ngâm một chút, nói, cái này Kiều Hồng Trinh như vậy làm việc, có thể nói là bốc lên giới y học lớn sơ suất. Hắn không phải không có sợ hãi, chính là hắn cầm ngươi coi là đời người đại địch, làm việc mới như vậy không chừa thủ đoạn nào. A Kiệt, ngươi dự định làm sao cần phải đối với chuyện này? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ta cần trước làm rõ ràng một chuyện. Hắn cầm Hứa Bân một nhà mang đi kinh thành, là thật có chữa trị đứa bé kia chữa bệnh phương án đâu. Còn thuần túy chẳng qua là lắc lư dụ dỗ. Mục đích chính là vì cho ta khóa để nghiên cứu chế tạo phiền toái. Nếu như là người sau, Lâm Kiệt trong mắt lóe lên lạnh như băng vẻ. Uy nghiêm nói, cái này thì tỏ rõ. Cái này Kiều Hồng Trinh coi sức khỏe của người khác tánh mạng là trò đùa. Căn bản không xứng là một cái bác sĩ. Thậm chí liền làm người tư cách. Đều cần tranh luận, gặp Lâm Kiệt sắc mặt âm trầm nghiêm nghị. An Khả Hinh lại không có sợ, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn, sinh lòng nóng ran, kích động nói, A Kiệt, đại cứu ở Đại học Kinh Thành chi nhánh trường y khoa vậy có vài người quen. Chúng ta mời đại cứu giúp một chút đi. Cái này ngược lại không cần. Ta vừa vặn cũng có một người quen. Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động, tìm được Đại học Kinh Thành giáo sư y khoa Điền Chí Viễn dãy số. Liền gọi tới, chẳng qua là không đúng dịp chính là điện thoại di động reo mấy tiếng, liền chuyển vào giọng nói hộp thơ. Trong lòng biết đối phương có thể đang đi học hoặc làm giải phẫu, Lâm Kiệt đành phải nhắn lại để cho đối phương ở thời điểm đi vệ sinh hồi điện thoại. Hắn lại phân phó nói, Tần Cương, để cho vậy hai cái huynh đệ trở về đi, biết người giật dây là được rồi. Tần Cương gật đầu một cái, đi tiệm thức uống lạnh bên ngoài gọi điện thoại. A Kiệt, không có bệnh nhân này, đối với khóa đề ảnh hưởng có phải rất lớn hay không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, cái này khóa đề chủ ý, chính là vì giải quyết Hứa Bân con trai chứng bệnh mà thiết kế. Hôm nay bọn họ như thế vừa rời đi, khóa đề chỉ thiếu một cái thích hợp nhất nghiệm chứng bệnh nhân. Hôm nay, ta đã mời trình viện trưởng chú ý tìm tương tự bệnh nhân. Chẳng qua là cái bệnh này ca, nhất định có tính đặc thù. Tạm thời nửa biết tìm một cái hoàn mỹ thí nghiệm bệnh nhân. Rất mệt khó khăn à, chỉ dựa vào trình viện trưởng. Chỉ dựa vào chi nhánh bệnh viện, tìm một cái thích hợp bệnh nhân. Nhất định là khó khăn trùng trùng à. An Khả Hinh chỉ mình cao rất cái mũi nhỏ. Khẽ cười nói, A Kiệt, ngươi đừng quên, chúng ta ăn ra nhưng mà có trên 100 tên nhân viên tiêu thụ. Còn có mấy 10 nhà đại lý kinh doanh, phân phối ở cả nước các nơi đây. Bọn họ nhưng mà cùng cả nước mấy 100 nhà đại trung hình bệnh. Viện, duy trì liên hệ mật thiết. Ngươi nói, nếu để cho bọn họ giúp tìm kiếm nói, biết sẽ không tìm được thích hợp thí nghiệm bệnh nhân đâu. Lâm Kiệt dùng sức vỗ một cái mình chán, cười lên, nói, nha, ta thật là hôn mê đầu, lại quên một điểm này, đáng chết, thật đáng chết. Hắn kích động nói, chờ một chút, ta cầm bệnh chứng này tên, còn có cụ thể biểu hiện thể trinh, phát cho ngươi, ngươi tái phát cho công ty nhân viên tiêu thụ, để cho bọn họ quăng lưới đi tìm, là điều động bọn họ tích cực tính. Lâm Kiệt hào khí nói, khen thưởng, nặng kim tưởng lệ, 30.000, chỉ cần tìm được một cái bệnh như vậy người, liền khen thưởng 30.000 tiền mặt, số tiền này, liền từ khóa đề kinh phí bên trong ra. An Khả Hinh lại cười híp mắt bổ sung nói, A Kiệt, vạn nhất tìm được tương tự bệnh nhân, quá nhiều, phỏng đoán vậy không tốt lắm đâu, ta xem. Cần phải có một cái hạn chế số lượng. Ngươi xem là trước 3 tên, vẫn là trước 5 tên. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, trước 5 tên đi, hơn mấy cái nghiệm chứng, còn có sức thuyết phục. Hắn lại có chút bi quan nói, chẳng qua là, ta có chút bận tâm. Chúng ta thiết tưởng quá mức tốt đẹp. Cuối cùng một cái thích hợp bệnh nhân, vậy không tìm được à, A Kiệt. Đừng nản chí, đừng bi quan. An Khả Hinh tự tin nói, người trong nước như thế nhiều, lớn như vậy cơ số dưới, cho dù là nhỏ xác suất mới phải xuất hiện bệnh nhân, vậy tổng có thể tìm được mấy ca. Ta có lòng tin này. Tỷ tỷ, ca ca, theo cái này hai tiếng kêu, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di các người xách túi lớn túi nhỏ vậy đi vào tiệm thức uống lạnh, ngồi quanh ở hai người bốn phía, vấn đề xuất hiện giải quyết rực rỡ, tâm tình trở nên tốt. Lâm Kiệt nhìn mấy người đỏ bừng, mồ hôi tân tân khuôn mặt nhỏ nhắn, móc ra một bản thẻ ngân hàng đưa cho Tần Cương, nói, các người muốn uống gì đồ uống hãy cùng Tần Cương nói. Ta mời khách, PS, cuối tháng, trong tay còn có phiếu hàng tháng, không nên quên bỏ phiếu nha. Chúc các bạn đọc cuối tuần vui vẻ. Mời hơn giúp đỡ bản chính. Cầu khen thưởng. Đạt. phiếu hàng tháng và đề cử giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-dai-noi-tsoi-dai-noi-dai-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.